Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80: Khó bề phân biệt. Hai người ở trước cửa gõ một hồi lâu cũng không ai đáp lại. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng bên trong đi đến. Trống rỗng khách sạn, không nói ra được tĩnh mịch, tà dị. Trong hành lang trước gian phòng, tất cả đều cất đặt lấy từng ngụm quái dị lư hương. Hai người trao mày, trưởng quỹ ở đây sao? Bọn hắn lần nữa hô lên. Khách sạn u tĩnh, y nguyên không ai đáp lại. Mà lúc này, bọn hắn nhướng mày, chú ý đến đối diện khách sạn này. Đối diện khách sạn trước cửa, nhiều hơn một đầu khổng lồ bóng đen. Nhìn không rõ thân thể, chỉ có một cái đáng sợ cái bóng đặt ở trên mặt đất, tràn ngập một cỗ vô hình kiềm chế. Hai người sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra hồ nghi, chẳng lẽ chúng ta tới sai? Đối diện mới là, bọn hắn cấp tốc ra khách sạn, hướng về đối diện khách sạn chạy đi. Chủ quán, còn có gian phòng sao? Trong đó một người một bên vẫy gọi, một bên cười nói, ầm ầm. Không khí chấn động, ô quang mãnh liệt, khí tức cuồng bạo càn quét bát phương. Đáp lại hắn trực tiếp là cái thế một quyền. Toàn bộ không gian đều nháy mắt chấn động, giống như là hóa thành tường đồng vách sắt, hướng về ở giữa nghiền ép. Ngươi, hai người biến sắc, vội vàng chống đỡ. Hai tiếng trầm đục. Kia chạy tới hai người hừ đều không có hừ một tiếng liền bị đáng sợ quyền kinh quán xuyên thân thể. Phá vỡ thần chi lực, làm vỡ nát tất cả nội tạng. Hai cỗ thi thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra. Nện ở cách đó không xa, người áo đen ảnh sắc mặt lạnh lùng, thu hồi nắm đấm, giống như là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ánh mắt nheo lại, hướng về đối diện khách sạn nhìn lại, đối diện cũng mất tích. Hắn ngữ khí băng lãnh, một chút nhìn ra dị thường. Cái gì? Sau lưng hai cái mặt trắng người lộ ra kinh ngạc. Là ai to gan như vậy? Một cái mặt trắng tiếng người âm lanh lảnh đạo. Không có thần chi lực ba động, là đám phế vật kia đến đây. Người áo đen ảnh ngữ khí lạnh lùng. Phạt thần giả. Một cái khác mặt trắng người thất thanh nói. Bên phải khách sạn bên trong, từng cái cửa phòng đóng chặt trước đó, nguyên bản cắm ở nơi đó lẳng lặng thiêu đốt màu đỏ sậm dị hương. Giờ phút này không biết bị cái gì ảnh hưởng, đột nhiên cùng nhau đứt gãy. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tất cả dị hương từ giữa đó gãy vì hai đoạn. Gian phòng bên trong một mực chờ đợi mọi người biến sắc, cảm thấy đến dị thường, nhao nhao mở cửa phòng, vừa nhìn thấy trước mắt một màn, quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Đoạn mất, âm hỏa hương đoạn mất. Ngoặc kép, trước đó Tề Vân gặp phải Nghiêu Nhãn người càng là lập tức trợn tròn Nghiêu Nhãn. Nói, móa nó, tình huống như thế nào? Âm hỏa hương làm sao lại đoạn? Chúng ta còn thế nào qua âm? Trưởng quỹ, ngươi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người từ trong phòng đi ra, bắt đầu ồn ào, cái kia hỏa hệ thần tỉnh già. Thanh niên áo trắng thì là ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem trên đất âm hỏa hương, hít một hơi thật sâu, như có điều suy nghĩ. Tề Vân từ đằng xa một đường chạy chậm tới, tiếp cận khách sạn hơn một dặm thời điểm, bỗng nhiên thân thể dừng lại. Nghe được tiếng chói tai tạp tạp tiếng chửi rủa, tối thiểu hơn 10 người dáng vẻ, sắc mặt hắn hồ nghi, khách sạn nơi đó truyền đến, hắn nghiêng tai lắng nghe một trận, sắc mặt biến hóa, người kia biết trưởng quỹ mất tích, chẳng lẽ mình bại lộ? Tề Vân trong lòng chuyển động, thận trọng hướng về phía trước tới gần mà qua, hơn một dặm lộ trình rất nhanh xuyên qua. Đi vào khoảng cách hai nhà khách sạn khoảng 100 mét khoảng cách chỗ. Giấu ở một chỗ tảng đá lớn đằng sau. Hướng phía trước nhìn lại. Bên phải khách sạn, hùng hùng hổ hổ, không ngừng có người tại nguyên rùa. từng đạo bóng người từ bên trong đi ra, tức giận thống mà, đều cảm thấy mình bị lừa. Bên trái khách sạn thì đứng một đạo khôi ngô bóng người, toàn thân bao phủ tại trong bóng đen, giống như là một tòa thẳng tắp đứng thẳng trọng thương, cho người ta một loại như núi cao cảm giác áp bách. Sau lưng hắn đứng hai cái sắc mặt trắng bệch, hai gò má thoa đỏ ửng quái dị mặt trắng người, mặc trên người chỉ có kẻ chết mới sẽ mặc liễm phục. Chỗ ngực thêu lên huyết sắc, minh, chữ, nhìn thấy bọn hắn, Tề Vân lần nữa nhíu mày, đây cũng là người nào? Cũng là đến ở trọ. Cho nên, hắn muốn hay không lại đi giả mạo một chút, nhưng tựa hồ đã bại lộ. Đối diện khách sạn người thế mà đều chạy ra. Tề Vân sờ lấy cái cằm, nhất thời làm không rõ trạng huống cụ thể. Đúng lúc này, xoát, cái kia đạo khôi ngô người áo đen ảnh bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Đột nhiên quay đầu, hai mắt bên trong đóng mở ra hai đạo đáng sợ lãnh điện. Trực tiếp hướng về hắn cái này phương hướng nhìn tới, nháy mắt, cùng Tề Vân ánh mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Tề Vân tâm thần chấn động, cảm giác được hồn phách giống như là tao ngộ xung kích. Khí huyết một chút hỗn loạn, hắn thầm kinh hãi, xoay người rời đi, thật mạnh, thâm bất khả trắc, ta thấy đến một cái phế vật. Khôi ngô người áo đen ảnh lưu lại một đạo băng lãnh lời nói. Thân thể oanh một tiếng bạo sông mà đến, nhanh đến cực hạn, xuất ven đường bên trong núi rừng cỏ cây hết thảy nổ tung. Giống như là màu đen lưu điện, thế không thể đỡ, oanh, một quyền đánh tới hướng Tề Vân. Tề Vân cơ hồ vừa mới rút lui, người kia nắm đấm liền ngang nhiên đập tới, mang theo một cỗ khí tức cuồng bạo, như là màu đen thiết mạc quét tới, để người lâm vào ngạt thở. Tề Vân hét lớn một tiếng, trên thân nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa diễm cương khí mãnh liệt mà ra, bị năng lượng bao trùm, một quyền đón lấy người áo đen. Mặt trời đông, hai người hung hăng một kích va vào nhau, đáng sợ năng lượng chấn động đến bốn phía núi rừng lắc lư. Một cỗ đáng sợ khí tức giống như thủy triều đột nhiên càn quét. Tề Vân thân thể tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hắn rơi vào nơi xa, một cái lật ngược, không chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Khôi ngô người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh, trực tiếp không bị khống chế rút lui hai bước. Giơ bàn tay lên, nhìn về phía bàn tay, ánh mắt bên trong hàn quang nổ bắn ra. Khó có thể tin, làm sao có thể, hắn đột phá ta hắc ám chi lực, chấn thương thân thể của ta. Tại hắn bàn tay khớp nối, hoàn toàn cháy khét, phả ra khói xanh, suy suy rung động, giống như là bị bàn ủi bỏng qua. Bất quá mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng là giờ phút này lại tại chậm rãi khép lại, từng tấc bị bỏng chết vỏ khô không đứt rời rơi. Tân sinh huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh bàn tay lần nữa khôi phục bình thường. Kia hai cái mặt trắng người cấp tốc chạy tới, một mặt kinh hãi, nhìn về phía người áo đen. Đại nhân, người thụ thương rồi. Một cái mặt trắng tiếng người âm lanh lảnh đạo. Là ai? Người kia đến tột cùng là ai? Người áo đen trong lòng chấn kinh. Đám phế vật kia bên trong ra một cái cao thủ, có thể trực tiếp chấn vỡ ta hắc ám chi lực, đánh vỡ ta thần màng. Đại nhân muốn truy kích sao? Một cái khác mặt trắng người la hét hỏi nói. Hắn có thể nhận hắc ám phệ tâm, một kích còn có thể chạy mất. Người này thực lực thâm bất khả trắc, trước không nên động để hắn. Người áo đen ánh mắt âm trầm. Sau đó, hắn xoay người lại nhìn về phía bên phải khách sạn trước còn tại chửi mắng không ngừng một đám người. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng sát ý. Trước tiên đem đám phế vật này dọn dẹp. Nơi xa, Tề Vân một hơi chạy ra ba dặm nhiều. Nghe phía sau không có động tĩnh, mới rốt cục dừng lại. Hắn lung lay cổ tay, y nguyên có chút tê dại, lấy ra trên cổ ngọc bội, chỉ thấy khối kia phòng ngự trên ngọc bội lần nữa nhiều một vết nứt. Không sai, lại là khối này phòng ngự ngọc bội thay hắn chặn một kích. Bằng không, hắn liền không chỉ cổ tay tê dại đơn giản như vậy. Cái kia khôi ngô người áo đen một kích đập tới, giống như là một tòa núi cao ép xuống. Nếu không phải khối này phòng ngự ngọc bội, kết cục của hắn không thể tưởng tượng, mà đây là có tử kim găng tay gia trì lên, sẽ không đạt tới nguyệt cấp đi. Tề Vân sắc mặt ảm đạm, mình chỉ là nhòm ngó trong bóng tối hắn một chút, hắn liền sinh ra cảm ứng. Đây là cái gì thực lực? Tối thiểu cho đến bây giờ, lần thứ nhất gặp được, hơn 100 mét khoảng cách, chớp mắt liền vọt tới phụ cận, loại tốc độ này cũng không thể tưởng tượng. Tề Vân nhìn xem phòng ngự ngọc bội, lần nữa nhét vào đến trong ngực. Khối này phòng ngự ngọc bội chỉ có thể ngăn cản 3 lần công kích, hiện tại đã dùng 2 lần, còn thừa lại 1 lần cuối cùng, cho nên hắn phải hào hào trân quý, dùng đến thời khắc mấu chốt nhất mới được. Còn có tấm kia ẩn thân tấm thẻ cũng thế, cũng chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Hiện tại hắn trên thân hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật còn thừa lại 2 tấm biến hình tấm thẻ, 1 chương mượn gió bẻ măng thẻ, 1 bình sơ đẳng năng lượng khôi phục dược thủy, 1 chương công pháp hợp thành tấm thẻ, công pháp hợp tác tấm thẻ tạm thời vô dụng. Còn lại mấy loại hắn muốn lấy như thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất? Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên lấy ra mượn gió bẻ măng thẻ. Ánh mắt chớp động, cái này đồ vật có hạn khoảng cách 10 dặm trong vòng. Có lẽ, hắn hiện tại có thể nếm thử một chút. Nếu là thật sự có thể đem điện thờ dẫn dắt tới, kia không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến nơi này, hắn cắn nát ngón tay, đem tâm huyết nhỏ ở mặt trên, trong lòng bắt đầu từng lần một mặc niệm lên. Điện thờ, bất quá chờ một hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tề Vân khóe miệng co giật, quả nhiên, kia đồ vật cũng không tại hắn 10 dặm trong vòng. Hắn mỉm cười một tiếng, đem trên thẻ vết máu lau đi, lần nữa nhét vào trong ngực, sau đó đem thanh đồng mặt nạ cũng hái được xuống tới, chứa vào bao khỏa, hướng về nơi xa đi đến. Tình huống hiện tại khó bề phân biệt, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đã nói xong điện thờ xuất thế, nhưng một đám người chạy tới ở khách sạn, hiện tại khách sạn trưởng quỹ cũng bị mình xử lý, những người còn lại tiếp xuống tới sẽ làm cái gì? Hắn hiện tại hoàn toàn sờ không rõ đầu óc, chuẩn bị lại quan sát 2 ngày. Thực sự không được, liền quay người trở về. Dù sao hắn đã toàn không ít điểm tích lũy. Ngay tại hành tàu bên trong thời điểm, bỗng nhiên, Tề Vân bên tai truyền đến nhỏ xíu tiếng bước chân. Hắn thân thể dừng lại, ánh mắt chớp động, có người, tối thiểu cách hắn có hơn 1 dặm xa, nghe nhỏ không thể thấy, tựa hồ bị kiệt lực khống chế qua. Hắn lặng lẽ sờ sờ hướng về thanh âm nơi phát ra tiếp cận trôi qua. Bên ngoài 1 dặm, 2 đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, thi triển ra một môn cao thâm khinh công, hướng về rừng chỗ sâu lao đi. Bọn hắn đều là một thân giang hồ quân nhân cách ăn mặc, trong tay cầm kiếm đeo đao, không có một tia thần chi lực ba động, hành động, thần sắc cảnh giác, thỉnh thoảng lại hướng chung quanh nhìn lại. Tề Vân rất nhanh nhận ra bọn hắn. Đây là trước đó hắn gặp phải mấy cái kia lén lén lút lút hư hư thực thực võ giả người. Chỉ bất quá ban đầu là 3 người, hiện tại thành 2 người. Hắn trong lòng hiếu kỳ, nhanh chóng theo tới, 2 người một đường ghé qua. Sau gần nửa canh giờ, đi vào một cái cũ nát miếu sơn thần trước đó bước chân rơi xuống về sau. Bọn hắn quay đầu cẩn thận nhìn lại, trọn vẹn nhìn nửa khoảng nửa chén trà, mới lần nữa trở lại, hướng về trong sơn thần miếu đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,